À, nguyên lai hắn chính là vị bán tiên lão. Ngươi nói hắn kêu là gì? Thẩm Lạc nói một nửa, đột nhiên giật mình tỉnh lại, vội hỏi. Tục danh lão tổ bán tiên Bạch gia kia là Bạch Tiêu Thiên, vị lão tổ này năm đó còn cùng tiên tổ Thẩm Lạc nhà chúng ta là đồng môn đấy. Thẩm Ngọc vừa cười vừa nói. Trong đầu Thẩm Lạc mộng bức đối với câu nói kế tiếp của Thẩm Ngọc đã mơ hồ nghe không rõ nữa. Hảo tiểu tử, ngàn năm sau vậy mà đã là lão tổ bán tiên. Lần này tiến vào kiến nghiệp thành, nhất định phải đi gặp hắn, để hắn hảo hảo kinh ngạc một trận. Trong lòng Thẩm Lạc tán thưởng không thôi, cực kỳ hâm mộ, lại từ đáy lòng cao hứng dùm cho y. Thẩm đạo hữu, ngươi thế nào? Không sao chứ? Thẩm Ngọc thấy thần sắc Thẩm Lạc khác thường, nhíu mày hỏi. Ồ, không có gì, chỉ là có chút cảm khái, khi nào chúng ta mới có thể tu tới cảnh giới như thế? Lúc này Thẩm Lạc mới lấy lại tinh thần, khuôn mặt mơ ước nói. Lúc trước một mực không dám hỏi, không biết Thẩm đạo hữu trước khi thụ thương, tu vi cảnh giới ra sao? Thẩm Ngọc do dự một chút, hỏi. Thẩm Lạc sớm biết sẽ bị hỏi, chỉ là không nghĩ tới chờ đến bây giờ, cũng không do dự, đã chuẩn bị xong đáp án nói, ta vốn là tu sĩ ngưng hồn kỳ, lúc trước đại chiến thành phá, bị Thiên Diêm lão tổ phong pháp mạch đan điền, bây giờ còn chưa tìm ra biện pháp khôi phục, tạm thời không khác thường nhân. Nguyên lai là tiền bối, lúc trước ngược lại là vãn bối đường đột. Thẩm Ngọc thi lễ, nói, đâu có ân cứu mạng chưa báo, nào dám tự cho mình là tiền bối. Thẩm Lạc biết chưa hẳn nàng sẽ tin, cũng không so đo ôm quyền đáp lễ. Như vậy không quấy rầy tiền bối nữa, tối nay an tâm nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai chúng ta tiếp tục lên đường. Thẩm Ngọc nói, làm phiền, Thẩm Lạc nói cảm ơn,